tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa. Chương 20, Ngạo Thiên gặp lại Trung Hân. Góc truyện audio.com. Chỉ vài phút sau, Thần Phong đã bị một đám người vây quanh, mấy vị chủ tịch liền bắt chuyện với anh để lôi kéo quan hệ, còn phu nhân của họ nhìn thấy từ lúc bước vào cửa cánh tay mạnh mẽ của Thần Phong vẫn không buông Trung Hân ra. Trong lòng họ nghĩ anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thần phu nhân, tôi nghe nói cửa hàng Louis Vuitton mới vừa tung ra túi sách của mùa này, nhưng chỉ đặc biệt cho khách hàng VIP thôi. Thật trùng hợp tôi là khách hàng VIP của họ. Thần phu nhân, cô thích kiểu nào để tôi tặng cho cô? Mấy vị phu nhân muốn giúp cho sự nghiệp của chồng, liền ân cần lấy lòng Trung Hân. Nhìn thấy Trung Hân không có hứng thú, Trương phu nhân liền lên tiếng. Thần phu nhân, cửa hàng thẩm mỹ của con gái tôi vừa mới khai trương. Hôm nào rảnh chúng ta đến đó thư giãn. Họ bắt đầu nói về đề tài mua sắm làm đẹp, nào là hàng mới của mùa này, nào là thẩm mỹ viện này tốt hơn, trang sức này đẹp nhất. Trung Hân thật sự chán ghét những buổi xã giao như thế này, cô nhìn sang Thần Phong lúc này đang nói chuyện với mấy vị chủ tịch nhưng ánh mắt không ngừng quan sát cô. Cô phải công nhận dáng người Thần Phong cao lớn vạm vỡ, gương mặt đẹp trai đứng ngay chính giữa một đám người. Thần Phong là người nổi bật nhất, không phải vì thân hình đạt tiêu chuẩn của anh, điều khiến anh tỏa sáng chính là phong thái ngạo mạn cùng với sự tự tin tỏa ra từ trong ánh mắt của Thần Phong, không một ai có thể sánh bằng. Phu nhân của Chủ tịch Trương thật tinh mắt, bà nhìn thấy Thần Phong và Trung Hân liếc mắt đưa tình, liền đưa ra kết luận Thần Phong thật sự rất yêu vợ của mình. Thần phu nhân, thường thì cô đi mua sắm ở cửa hàng nào? Nếu có dịp chúng ta cùng đi chung. Nghe Trương phu nhân nói vậy, mấy vị phu nhân khác nào chịu thua, họ cũng muốn thiết lập quan hệ với Trung Hân, để cô ở trước mặt Thần Phong nói tốt cho chồng của họ. Một vị phu nhân khác liền nói xen vào. Phải, Thần phu nhân, khi nào rảnh mình đi chung. Trung Hân nhìn Thần Phong nở một nụ cười quyến rũ, cất giọng dịu dàng. Phong biết tôi không thích mua sắm hay đi spa, nên mỗi tháng anh đều cho người mang hàng giao đến tận biệt thự. Toàn bộ quần áo và trang sức của tôi, đều do nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Alex Smith cung cấp. Còn về phần làm đẹp, Phong đã mời chuyên viên thẩm mỹ Tom Gabi của thương hiệu Chanel, từ Pháp đến Thượng Hải để chăm sóc cho tôi. Trung Hân cười ngọt ngào nói ra những lời phô trương có 102, anh muốn ở trước mặt người khác giả vờ là đôi vợ chồng ân ái, vậy cô sẽ chiều anh. Thần Phong nghe Trung Hân nói vậy, ánh mắt sắc bén liền hiện lên tầng mây u ám. Alex Smith, Tom Gabi, sao cô lại biết đến hai nhân vật nổi tiếng này? Thần Phong thắc mắc trong lòng, suy nghĩ một chút Thần Phong liền đưa ra kết luận. Chắc có lẽ cô chỉ nói cho có, cô gái này đống kịch tài tình, nói dối không hề chớp mắt. Ánh mắt hâm mộ của mấy vị phu nhân không thể nào che giấu được khi nghe Trung Hân nói vậy. Họ nhìn vào y phục cùng với nữ trang quý giá đeo trên người Trung Hân, họ liền tin những gì cô nói là sự thật. Trong lúc này từ ngoài cửa Ngạo Thiên và trợ lý Ken bước vào. Trên người Ngạo Thiên là bộ Âu phục màu trắng, mái tóc undercut càng khiến anh nhìn trẻ hơn tuổi của mình. Ngạo Thiên thật ngạo mạn, ánh mắt đặt trên đỉnh đầu. Anh là con trai duy nhất của gia tộc Ngạo gia có hàng trăm năm lịch sử tại Trung Quốc, hai nhà thần Ngạo luôn là kẻ địch trên thương trường, và là hai gia tộc có tầm. Góc truyện audio.com, ảnh hưởng nhất trong hắc đạo, bang Ngạo Long của Ngạo Thiên và hội thần hoa của Thần Phong luôn tranh giành vị trí đầu rồng tại Trung Quốc. Ở Trung Quốc không ai không biết hai gia tộc lớn này, hai người đều là những người được liệt kê vào danh sách một trong những người trẻ tuổi quyền lực nhất Trung Quốc hiện nay. Trung Hân bị phong thái của Ngạo Thiên làm cho hiếu kỳ, cô không ngờ có người còn ngạo mạn hơn cả Thần Phong. Một lúc sau Trung Hân chợt nhớ ra anh là người đụng vào cô ở trong bệnh viện. Ngạo Thiên, chủ tịch của tập đoàn Ngạo Thị đã đến. Một vị phu nhân đứng bên cạnh Trung Hân lên tiếng. Ngạo Thiên, thì ra anh ta là chủ tịch của tập đoàn Ngạo Thị, người luôn đối đầu với Thần Phong. Tuy Trung Hân không xuất đầu lộ diện nhưng những chuyện thị phi trên thương trường cô đều biết cả, vì muốn nắm rõ tình hình kinh tế của lãnh thị nên Trung Hân đã tìm hiểu về tất cả tập đoàn lớn ở Trung Quốc, cô muốn biết công ty nào hợp tác với lãnh thị. Sau khi xác nhận được thân phận của Ngạo Thiên, Trung Hân chợt nghĩ đến mục đích của buổi vũ hội này. Cô tin chắc vì hợp đồng quan trọng hay cuộc giao dịch gì đó nên hai tập đoàn lớn mới xuất hiện ngày hôm nay. Trung Hân liền đảo cặp mắt sắc bén xung quanh Ngạo Thiên, anh đến dự buổi vũ hội một mình, vậy có nghĩa Ngạo Thiên vẫn còn độc thân. Chỉ ở điểm này Ngạo Thiên đã thua Thần Phong. Ngạo Thiên không quan tâm đến mấy vị chủ tịch đang chuẩn bị vươn tay ra chào hỏi anh, liền đi đến nhìn Thần Phong chào hỏi. Xin chào Thần Tổng, Thần Phong cười tươi vươn tay bắt lấy bàn tay mạnh mẽ của Ngạo Thiên. Ngạo Tổng, ngài quá khách khí rồi. Hai người dùng sức bắt tay nhau, giống như ai mạnh hơn chính là người thắng cuộc. Người ngoài nhìn vào không hề biết trong lời chào hỏi và cái bắt tay xã giao này, lại mang theo hàm ý thách thức. Trung Hân đứng một bên nhìn thấy thái độ của hai người liền lắc đầu, cô không ngờ hai người đàn ông đáng tuổi làm cha, vậy mà còn bày ra mấy trò trẻ con này. Trung Hân bước tới bên cạnh Thần Phong, choàng tay qua cánh tay mạnh mẽ của anh, gọi anh với giọng vô cùng thân mật. Anh Phong, ngày hôm nay người nào có gia đình hạnh phúc xem như là kẻ thắng cuộc. Thần Phong kinh ngạc, bàn tay đang bắt tay Ngạo Thiên cũng từ từ thu lại. Hai từ anh Phong ngọt như đường thốt ra từ miệng của Trung Hân, làm Thần Phong cảm thấy chán ghét vô cùng. Chỉ cần nghĩ đến việc Trung Hân làm nũng với ba anh, là Thần Phong đã không thể kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mặt Trung Hân, anh nâng tay vỗ vỗ lên mờ u bàn tay của Trung Hân thật mạnh. Trung Hân biết anh đang tức giận vì hành động của anh đã khiến cô đau. Trung Hân không hề tránh né ánh mắt của Thần Phong, ngược lại cô nhìn anh bằng ánh mắt. Tôi đã làm gì sai? Trong lúc hai người đang trừng mắt nhìn nhau, Trung Hân không hề để ý đến cặp mắt sắc bén của Ngạo Thiên không rời khỏi gương mặt của mình. Là cô ấy, thì ra cô ấy là vợ của Thần Phong. Cách Trương,